Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 4. Chương 372 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 4. Lúc này Hạ Tịch Như cũ ôm lấy nữ sinh bả vai nhìn nơi xa mặt trời lặn, cũng không có chú ý tới nữ sinh đã mở mắt ra, mà nữ sinh trợn mắt thời điểm liền nhìn đến ngồi ở chính mình bên cạnh Hạ Tịch. Hoàng hôn ấm dương chiếu vào Hạ Tịch trên mặt, liền nàng tóc đều mạ lên một tầng hơi mỏng kim quang. Nàng sườn mặt cũng ở kia kim sắc ánh sáng phác họa hạ có vẻ càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Hạ tỷ tỷ. Nữ sinh đại khái bởi vì vài thiên không có nói chuyện qua, lúc này tiếng nói hơi có chút khàn khàn, nghe được thanh âm. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn về phía nữ sinh, nàng dung mạo vốn là minh diễm động lòng người. Tại đây ánh vàng rực rỡ dương quang bao phủ hạ, càng là nhiều vài phần trước người mỹ diễm, gió nhẹ thổi bay nàng một sợi tóc dài, nhẹ nhàng bổ nhào vào nữ sinh chóp mũi, mang theo nhàn nhạt hương khí. Nữ sinh trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, nàng cảm thấy nàng đại khái đời này đều sẽ không quên một màn này cảnh đẹp đi. Ngươi nhận thức ta? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng tuy rằng cảm thấy nữ sinh có chút quen mắt, nhưng cũng không có nhớ tới rốt cuộc là ai. Nếu đối phương nhận thức nàng, vậy chứng minh nàng quen mắt không phải ảo giác, các nàng đúng là nào đó trong trò chơi gặp qua. Ân, nữ sinh ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ta cùng nhau ở quán cà phê trong trò chơi gặp qua. Ta là Tố Vân, đối với Hạ Tịch sẽ quên chính mình, nàng cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ cảm thấy hẳn là chính mình quá bình thường, cũng không thể đủ để cho người khác nhớ kỹ chính mình ký ức điểm. Nghe được Tố Vân nói như vậy, Hạ Tịch tức khắc có ấn tượng. Nàng gật đầu. Ân, ta nhớ kỹ. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa hoàng hôn. Tới cũng tới rồi. Đêm này mặt trời lặn thưởng thức xong đi. Tố Vân cũng đi theo xem kia đã trở nên không chói mắt màu cam đại thái dương. Ân, nàng đã từng có cái nguyện vọng, chính là muốn đi trên núi nhìn một cái mặt trời mọc mặt trời lặn, đáng tiếc nàng còn không có tới kịp thực hiện nguyện vọng này, đã bị bách tiến vào sinh tồn trò chơi giữa, sau đó này phân nguyện vọng liền trở nên xa xỉ lên, không nghĩ tới cư nhiên ở hôm nay có thực hiện cơ hội. Tố Vân trong lòng là có chút nhảy nhót, nhưng không biết vì cái gì, lại cảm thấy này mặt trời lặn ánh chiều tà cũng không có chính mình chờ mong như vậy mỹ lệ. Nàng trong đầu thậm chí sẽ hiện lên khởi vừa mới Hạ tỷ tỷ nhìn về phía nàng kia một màn, kia mới là đẹp không sao tả xiết cảnh sắc đi. Nàng nhịn không được như vậy tưởng, chờ thái dương hoàn toàn rơi xuống, Hạ Tịch đem Tố Vân ôm trở về phòng, trong phòng bày hai giường chăn đệm phô ở dơ hề hề trên mặt đất, miễn cưỡng coi như là giường đệm. Hạ Tịch mở ra đèn pin ở hai cái giường đệm trung gian dọn xong, sau đó nàng hỏi Tố Vân, ngươi sinh trưởng điều kiện là cái gì? Tố Vân sửng sốt một chút, nàng sờ sờ chính mình mặt, ta giống như cũng không rõ lắm. Hạ Tịch đi qua đi chạm vào một chút Tố Vân cái trán, một cái pop-up nhảy ra tới, chân quý hạt giống, thời kỳ sinh trưởng điều kiện, ăn no mặc ấm công viên trò chơi. Hạ Tịch, ngoặc kép, thật đúng là cái tâm tư đơn giản tiểu cô nương. Nàng thu hồi chính mình tay, hỏi Tố Vân, ngươi có phải hay không có xem mặt trời mọc mặt trời lặn nguyện vọng? Tố Vân lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, Hạ tỷ tỷ như thế nào biết? Ngươi ở nảy mầm kỳ thời điểm, nảy mầm điều kiện chính là muốn mỗi ngày bị mặt trời mọc mặt trời lặn dương quang chiếu. Hạ Tịch nhún vai, loại chuyện này quá đơn giản, không khó liên tưởng, cho nên ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định, ngươi còn có cái đi công viên trò chơi nguyện vọng đi. Tố Vân theo bản năng mà sờ sờ chính mình cái trán, lại nhìn không tới bất luận cái gì pop-up nhảy ra. Canh 5. Tấu chương xong, hết chương.